Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Chương 259, bác sĩ Định Thần nghiêm túc nhìn Loki mu bàn tay thượng miệng vết thương. Tuy rằng Lôi Thần Thor vừa mới nói chính là, Loki người thanh niên này lại bị miêu cào. Bất quá, bác sĩ lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cái này miệng vết thương, không phải tiểu miêu trào tử cào đi. Lôi Thần Thor hơi hơi sửng sốt, không phải, Loki đi tìm Peter, khẳng định là hướng về phía trước kia chỉ mau nhung nhung ấu tể đi. Không phải kia chỉ ấu tể cào, chẳng lẽ là cùng Peter động thủ thời điểm đụng tới. Miệng vết thương không có tân vết cào, lại có rõ ràng bị mạnh mẽ ấn lưu lại ứ sưng dấu hiệu. Băng vải thượng vết máu. Toàn bộ là vết thương cũ khẩu nứt toạc xuất huyết, A còng nhạc A còng văn A còng tiểu A còng nói, bác sĩ thuận miệng giải thích hai câu. Một bên buông Loki bị kiềm chế ở Lôi Thần Thor trong tay mu bàn tay. Một bên ở bên cạnh trên máy tính bắt đầu điền bệnh lịch. Làm miệng vết thương thanh sang đi, nói thật, tiểu tử, ngươi cái này thương thế ánh mắt đầu tiên nhìn qua. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng nào đó tay tiểu nhưng là sức lực đại người bẻ thủ đoạn đi. Bị người nắm chặt đi. Lôi Thần Thor một giây đồng hồ nghĩ tới Peter. Nháy mắt kết luận đây là Loki tìm tới môn đi lúc sau. Cùng Peter động thủ khi bị người ta đè lại mu bàn tay chỗ miệng vết thương. Tuy rằng đối với Peter bàn tay lớn nhỏ, Lôi Thần Thor phía trước thật là hoàn toàn không chú ý quá. Đã sớm bị khí tạc Loki trầm khuôn mặt đứng ở bên cạnh. Buồn không hé răng, rốt cuộc hôm qua mới đánh quá cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Hôm nay tự nhiên cũng liền không cần lại đánh. Bác sĩ khai xong đơn từ lúc sau, Loki trực tiếp liền đem không tình nguyện Loki cấp kéo đi đến một lần nữa xử lý mu bàn tay miệng. Vết thương, nửa đường thượng, này hai anh em còn cùng phía trước gãy xương sau đó ở tiểu ớt cay Pepper Pot mãnh liệt yêu cầu. Hạ nằm viện trị liệu Tony đi rồi cái chạm trán, không chờ Lôi Thần Thor mở miệng, Tony đã hướng về phía bọn họ chủ động nói. Nga, ta biết đã xảy ra cái gì, các ngươi hai cái vừa mới cùng nhau thượng đầy đặc, Thor, ngươi là lại mang Loki tới kiểm tra sao? Lôi Thần Thor gật gật đầu. Sau đó thăm hỏi một câu, ngươi cánh tay hảo chút sao? Đánh thạch cao, Tony cánh tay thượng quấn lấy băng vải, hướng Lôi Thần Thor thoáng ý bảo một chút, hiện tại hoàn toàn không thể động dừng một chút, Tony lại rất là tò mò thuận miệng bổ sung một câu nói. Trên thực tế, ta kia hai cái trợ lý ngày hôm qua còn cùng ta đề cử quá phu sư sinh cốt thủy. Nghe nói không dùng được một buổi tối cánh tay là có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá vừa lúc bị Pepper nghe được, nàng giống đến ta màng tai thiếu chút nữa đục lỗ, nói. Tony còn tủng tủng không bị thương kia một bên bả vai. Ở Lôi Thần Thor đem Loki mang đi lúc sau, hoàng hậu khu Peter trong nhà bên này, lại vẫn như cũ còn có một đống phiền toái yêu cầu giải quyết. Nói thật, bên ngoài những cái đó tràn ngập lòng hiếu kỳ hơn nữa thành công đem lừa gạt chi thần Loki đưa lên. Đẩy đặc đầu đề hàng xóm, cùng với theo sau khả năng tìm tới môn tới phỏng vấn phóng viên. Đều vẫn là lúc sau mới yêu cầu suy xét sự tình. Hiện tại, vấn đề lớn nhất ở chỗ, mau nhung nhung ấu tể kia một thân da lông thượng khả năng còn treo nhỏ vụn pha lê cha. Peter phòng ngủ trên mặt đất cũng còn có tảng lớn toái pha lê cha không có thu thập. Trên ban công pha lê bàn vỡ vụn, cũng đến tìm cái lý do giải thích, trừ bỏ này đó ở ngoài. Còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là Caesar chính mình tồn tại. Nếu hắn chỉ là một cái bình thường tiểu miêu, Peter nói là giúp bằng hữu chiếu cố mấy ngày hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng là, lấy Caesar này chỉ mau nhung nhung ấu tể rõ ràng ở động vật bách khoa toàn thư thượng đều tìm không? Thấy chủng loại cùng diện mạo, đó chính là trói lọi thuyết minh có vấn đề. Peter, xuống dưới ăn cơm, dưới lầu nhà ăn lại truyền đến gì may thanh âm siêu tới. Peter phủng mau nhung nhung ấu tể, đem hắn một lần nữa đặt ở tiểu trong rổ. Sau đó nhẹ giọng nói, ta chờ hạ cho ngươi lấy ăn, nghĩ muốn cái gì, Miêu Ô, muốn ngủ, Caesar nửa mở con mắt, trên dưới mí mắt đều ở đánh nhau lời nói thật, vừa mới đột nhiên khôi phục nhân loại hình thái lúc sau. Phảng phất lực lượng lại bị hao hết giống nhau, Caesar hiện tại là nói không nên lời buồn ngủ, hơn nữa, Loki vừa mới tới thời gian kia, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng. Tuyệt đối xưng được với là những người thanh mộng, nghe được Friday tiểu cô nương như thế phiên dịch, Peter cũng không khỏi mỉm cười. Vậy ngươi trước ngủ một lát dưới lầu nhà ăn, Peter ăn cơm sáng thời điểm, so với ngày thường, theo bản năng có chút cấp, dì May cùng chú Ben tò mò nhìn hắn, nhịn không được trêu chọc nói, vội vã đi uy ngươi trộm dưỡng kia chỉ tiểu miêu sao. Chúng ta đều không phản đối trong nhà thêm một cái tiểu động vật khụ khụ. Peter thiếu chút nữa liền sạc, chờ đến Peter rốt cuộc xuyễn quá khí tới lúc sau, mới chần chờ nói, không phải, là bằng hữu ra, ta liền hỗ trợ chiếu cố mấy ngày, vì cái gì không đem nó ôm xuống dưới nhìn xem. Dì May mỉm cười, nghiêm túc nói, chúng ta có thể cho nó chuẩn bị điểm ăn đồ vật ngạch. Kia chỉ ấu tể có điểm sợ người lạ, cho nên vẫn luôn không ôm ra tới, cơ hồ không nói dối hảo hài tử. Peter vắt hết óc bắt đầu tìm lý do. Mặt khác, ta bằng hữu cấp kia chỉ tiểu gia hỏa chuẩn bị đồ ăn, cái nào bằng hữu? Chú Ben cũng tò mò hỏi một câu. Lần này, Peter nhưng thật ra không chút do dự. Caesar, các ngươi nhận thức, hắn trước kia tới trong nhà bái phỏng quá, vừa nghe là Caesar. Dì May cùng chú Ben nháy mắt hiểu rõ, nga, một tiếng. Chờ đến cơm sáng sau khi chấm dứt, Peter thực mau liền lại chính mình lưu trở về phòng ngủ. Đầu tiên là tay chân nhẹ nhàng thu thập đầy đất pha lê cha. Sau đó lại đem trên ban công vỡ vụn bàn nhỏ thu hồi tới đặt ở một bên. Hắn tính toán đi mua một khối pha lê làm như mặt bàn trang hảo. Sau đó coi như thành hết thảy cũng chưa phát sinh quá. Đại khái đem phòng ngủ thu thập hảo lúc sau, Peter mới xem như thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở án thư, có chút thất thần nhìn nằm ở tiểu trong rổ ngủ Mao Nhung Nhung ấu tể. Vẫn luôn chờ đến ấu tể mơ mơ màng màng tỉnh lúc sau. Mới từ dì May nơi đó mượn tới một phen đặc biệt tinh mịn lược. Sau đó thật cẩn thận đem ấu tể Mao nghiêm túc loát thuận trải vuốt một bên. Bảo đảm mặt trên treo pha lê cha cũng tất cả đều bị rửa sạch sạch sẽ. Peter cuối cùng kiểm tra rồi một chút Mao Nhung Nhung ấu tể thịt hô hô móng vuốt nhỏ. Vừa lúc sờ đến thoạt nhìn mềm mại phấn nộn kỳ thật còn có điểm ma xa khuynh hướng cảm xúc tiểu thịt. Lót, xác định đều không có pha lê cha lúc sau, mới nhẹ nhàng đem ấu tể đặt ở một lần nữa phô tốt tiểu trong rổ. Có thể là, lúc này có thể yên tâm quay cuồng. Ấu tể bụ bẫm chân trước nhẹ nhàng đáp ở Peter trên tay. Sau đó mới thu trở về. Cái này buổi sáng còn không có qua đi. Trong nhà dưới lầu môn liền đột nhiên bị người gõ khai. Ứng phó đi rồi cái thứ nhất sờ lên môn tới phóng viên lúc sau. Peter nhanh chóng ý thức được. Tân phiền toái lại tới nữa. Suy xét đến Caesar 9 điều đuôi to. Hơn nữa kế tiếp khả năng càng nhiều phóng viên phỏng vấn. Peter đơn giản trực tiếp tìm cái có sẵn lý do. Này chỉ ấu tể thật sự là quá sợ người lạ. Hơn nữa cách vách hàng xóm ra còn dưỡng hai chỉ đặc biệt hung cẩu. Tiểu gia hỏa bị ta ôm về đến nhà lúc sau. Liền vẫn luôn xúc ở dương nhỏ không dám ra tới. Liền cơm cũng chưa như thế nào ăn. Peter trịnh trọng chuyện lạ cùng dì May nói. Ta vừa mới cùng Caesar gọi điện thoại, thật sự là không được nói. Liền tính toán ông này chỉ ấu tể đi trước Caesar phòng ở bên kia trụ hai ngày. Về tới quen thuộc địa phương, tiểu gia hỏa đại khái là có thể ăn cái gì, nghe nói kia chỉ tiểu gia hỏa đều cả ngày không ăn cái. Dì May tức khắc vẻ mặt quan tâm cùng đồng tình, cẩn thận dặn dò Peter nói, Caesar lần này thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo hắn tiểu miêu. Peter nghiêm túc gật gật đầu. sau đó không chút do dự xách lên rổ cầm chìa khóa xe liền tạm thời mang theo ấu tể từ trong nhà dọn đi ra ngoài. Peter bổn ý là trực tiếp mang theo ấu tể hồi Caesar chỗ ở. Sau đó chính mình cũng lưu tại nơi đó hỗ trợ đáp cài tay. Bất quá, suy xét đến Peter ở New York Châu lập đại học bên này còn phải đi học. Caesar ghé vào trong rổ ôm di động, dứt khoát nói, miêu ô, Friday ở di động màn hình phiên dịch nói. Caesar nói, mấy ngày này có thể trực tiếp trụ New York Châu lập đại học phụ cận khách sạn. Hắn lưu tại trong phòng là được. Ngươi đi đi học kỳ thật, nếu không phải bởi vì lôi thần Thor cùng Loki gần nhất cũng ở tại Tony tự do chi thành nói. Peter liền trực tiếp ôm Mao Nhung Nhung đi nơi đó cọ mấy ngày rồi. Peter cùng ấu tể lấy định chủ ý lúc sau. Friday động tác càng thêm nhanh nhẹn trực tiếp hỗ trợ đem khách sạn phòng đều đính hảo. Cái này khách sạn cùng Stark công nghiệp tập đoàn có hợp tác. Chúng ta có bên trong chiết khấu giới. Caesar ghé vào tiểu trong rổ lại là nửa ngủ nửa tình. Cho nên cũng chưa quá chú ý. Peter lại nhẹ nhàng, nha, một tiếng. Cái này còn không phải là phía trước hắn đem Caesar tiếp trở về kia ra khách sạn sao? Cũng là vừa khéo, Peter qua đi xử lý vào ở thủ tục thời điểm. Rõ ràng thân thể hắn vừa lúc đem cái kia tiểu rổ đều che đậy. Nhưng là... vừa lúc đụng tới từ thang máy ra tới Khải Lâm Tề lúc sau. Đối phương vẫn là nháy mắt liền ý thức được giấu ở Peter phía sau Mao Nhung Nhung ấu tề. Hải, là ngươi, Khải Lâm Tề đem chính mình bên người đi theo trợ lý đuổi đi lúc sau. Chủ động lại đây cùng Peter chào hỏi, ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở cái kia tiểu rổ thượng. Nhìn đến kia một đôi lộ ra tới nhọn nhọn hồ ly lỗ tai. Tức khắc lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười. Hắn đứng ở bên cạnh, chờ đến Peter bắt được phòng tạp lúc sau, thoáng rời đi trước đài vài bước, mới cười nhỏ giọng nói. Ân, hắn lại ngủ rồi. Peter gật gật đầu, Khải Lâm Tề trực tiếp báo ra chính mình phòng hào. Ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ở, có chuyện gì nói, có thể tìm ta. Peter hơi kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình phòng hào. Hai cái con số dựa gần. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hiển nhiên liền ở cách vách. Khải Lâm Tề ánh mắt cũng dừng ở cái kia phòng tạp con số thượng. Không khỏi mỉm cười nói. Thật xảo, Friday ở di động trực tiếp Tiểu Tiểu Thanh giải thích nói. Hắn cùng công ty có hợp tác. Đính khách sạn phòng thời điểm. Tự nhiên liền, ân, cũng không tính trùng hợp. Đây là bình thường hiện tượng, bởi vì Khải Lâm Tề cũng biết ấu tể thân phận. Cho nên, Peter tuy rằng cùng hắn mới lần thứ hai gặp mặt, nhưng là đối với cái này cùng Caesar giống nhau đông phương gương mặt nam nhân. Ít nhất ở có quan hệ Mao Nhung Nhung ấu tể sự tình thượng. Vẫn là tương đối tín nhiệm mơ siêu Peter cũng lễ phép mỉm cười một chút. Chỉ là, ngại với cùng đối phương căn bản không thân. Cho nên... cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cảm tạ Khải Lâm Tề hảo ý. Tác giả có lời muốn nói, lại bị cảm gạch dưới. Z, gạch dưới năm nay mùa xuân lúc sau cảm mạo rất nhiều lần. Cảm giác thể chất không tốt lắm, chờ này bồn kết thúc lúc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút bằng V bằng. Hết chương.